mà bên ngoài Ân Tiêu lợi dụng Hiên Viên Ngưng Trần làm ngụy trang, để tất cả mọi người theo thói quen cho rằng hoàng đế xuất hành, thái hậu nắm giữ triều chính tất nhiên sẽ cố thủ Nam Kiều, nhưng không ngờ Ân Tiêu lại lợi dụng loại tâm lý này, lặng yên đi vào Tây La. Nếu Ân Tiêu đã tự mình đến đây, như vậy âm mưu toan tính nhất định là đại sự ngập trời. Mà nữ nhân này, vì quyền lực, không tiếc vứt chồng bỏ con, như vậy điều có thể khiến cho bà ta tự mình đi chuyến này, tất nhiên cũng là vì quyền lực. Mục Tịch Bắc cùng Mục Chính Đức liếc nhau, Mục Tịch Bắc nói khẽ, bà ta là muốn lấy lại Giang Sơn Ân gia của bà ta. Đúng rồi, Ân Tiêu đi chuyến này nhất định là muốn lật đổ Mục Chính Đức, thậm chí cũng sẽ phế bỏ vị trí thái tử của Ân Cửu Dạ, cướp lại Tây La, sau đó là cả Nam Kiều. Đồng thời, bởi vì thánh nữ Đông Du và thái tử Bắc Bang đều đang ở đây, nên bà ta chỉ cần diệt trừ thánh nữ Đông Du, sau đó cô lập Bắc Bang, vậy thì đại thế thiên hạ nhất định sẽ định ra. Cũng bởi vậy, thiên hạ bốn nước đã có tam quốc thành vật trong lòng bàn tay bà ta. Đến lúc đó, chỉ cần tập hợp đủ binh lực, phát binh tiến đánh Bắc Bang, Bắc Bang nguyên khí đại thương tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của tam quốc. Sau khi Mục Tịch Bắc cáo biệt Mục Chính Đức, một thân một mình đi ở trên đường cung dài lê thê. Tuy rằng đã vào thu, nhưng cảnh sắc trong cung vẫn rất tùm. Cung điện tọa lạc dưới gốc cây, san sát nối tiếp nhau, lộ ra từng đỉnh mái ngói lưu ly kim sắc. Hai đầu rồng trên mái cong, kim lân kim giáp, trông rất sống động, tựa như muốn bay lên trời. Lầu các hoa lệ được hồ nước hoa thanh vờn quanh, lục bình đầy đất, xanh biếc mà trong vắt, ở dưới bầu trời xanh thẳm, mang theo một loại trang nghiêm mà mênh mông kỳ ảo. Mục Tịch Bắc ngồi ở bên bờ ao bát giác trong lầu các, hai tay khoác lên lan can, ngẩn người nhìn lục bình trong ao. Suy nghĩ dần dần mở ra. Ân Tiêu muốn thiên hạ này, chỉ là so với chinh chiến thì hình như bà ta dự định lựa chọn một biện pháp đơn giản hơn, đó chính là đoạt quyền. Bắt đầu chỉnh lý từ nội bộ, chu sát hoàng tộc, sau đó thay thế vào đó. Chỉ là, bà ta rốt cuộc sẽ làm thế nào đây? Mấy ngày kế tiếp, Mục Chính Đức đều ở bên người Sở Tinh, thậm chí ban đêm trong Thần Hy Điện cũng đèn đuốc sáng trưng. Trong cung trên dưới đều lưu truyền, hậu cung sắp có tân chủ tử, mọi thứ tốt cứ như nước chảy, được đưa vào Thần Hy Cung. Thanh Từ, tơ vàng huyết yến của ta đâu? Mục Tịch Bắc thản nhiên mở miệng hỏi. Từ lần trước ngã xuống sườn núi trở về, cứ cách 3 ngày nàng sẽ dùng một bát tơ vàng huyết yến. Bởi vì lần trước động thai khí, cần phải bồi bổ, cho nên nàng đối với những chuyện này đều rất để tâm. Còn chưa đưa tới, để nô tỳ đi xem thử. Thanh Từ quay người đi ra ngoài. Thanh Từ tự mình đi ngự thiện phòng. Tơ vàng huyết yến của công chúa Điện Hạ vì sao còn chưa đưa tới? Thanh Từ lạnh mặt mở miệng. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thì loại chuyện này cũng cần tiểu thư quan tâm vậy? Quản sự ngự thiện phòng có chút do dự mở miệng nói, thân thể của vị chủ nhân Thần Hy Cung khó chịu, cho nên. Thanh Từ vung tay liền cho quản sự một cái tát, là ai cho phép ngươi tự chủ trương đưa đồ của công chúa Điện Hạ đi lấy lòng một nữ nhân không danh phận vậy hả? Kỳ thật quản sự cũng có chút ủy khuất. Bởi vì mấy ngày nay hoàng thượng vẫn luôn ở chỗ của chủ tử Thần Hy Cung, nên bọn nô tài có thứ gì tốt tất nhiên đều muốn đưa qua đó. Mà đúng lúc vị chủ nhân kia thân thể khó chịu, hoàng thượng liền dặn dò ngự thiện phòng có gì bồi bổ thì đưa đi cho chủ tử Thần Hy Cung bổ dưỡng thân thể. Hắn vốn cũng định chọn dùng sâm núi thượng hạng đưa qua, nhưng không ngờ, hoàng thượng vừa đi, vị chủ nhân kia liền phái người đến nói. Muốn dùng tơ vàng huyết yến, đây không phải khiến hắn khó xử sao? Nô tài, quản sự nói không ra lời. Tơ vàng huyết yến cực kỳ chân quý, cho nên dù là thân phận hiển hách như Mục Tịch Bắc hiện giờ, cũng chỉ 3 ngày mới dùng một bát. Cho nên bây giờ không có, cũng chỉ đành chờ đến 3 ngày sau lại tới. Bây giờ công chúa Điện Hạ có mang long tự, cho dù nữ nhân kia làm hoàng hậu, cũng phải lấy công chúa Điện Hạ làm đầu. Vô luận ả ta có được sủng ái đến đâu, cho dù ả ta sinh ra nhi tử, thì hoàng vị cũng không tới phiên con trai ả ta làm. Huống chi, đừng nói ả ta không sinh hạ nhi tử, hiện tại ngay cả một danh phận cũng không có, chẳng qua chỉ là một bình dân, vậy mà các ngươi đã tìm mọi cách lấy lòng như thế. Thanh Từ nói một chàng không hề nể mặt mũi. Nghĩ đến nếu là vì vậy mà dẫn tới thai khí bất ổn, những người này thật sự là đáng chết. Nô tài cẩn tuân dạy bảo. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đồ vật trong cung, nếu ai còn dám tự tiện làm chủ, cẩn thận đầu của các ngươi. Thanh Từ lạnh lùng nói. Vâng ạ. Lập tức làm một bát canh sâm đưa tới cho công chúa điện hạ. Thanh Từ dặn dò. Sau khi Thanh Từ rời đi, liền có cung nữ bắt đầu líu díu. Thanh Từ tỷ tỷ thật khí phái, lúc nào chúng ta có thể có khí phái như thế thì tốt rồi. Ngươi nằm mơ đi, còn không mau đi làm việc. Mục Tịch Bắc hơi đau đầu, gần đây nhìn như gió êm sóng lặng, thế nhưng bởi vì thấy rõ giá tâm của Ân Tiêu, nên khiến nàng không thể nào an gối, mấy ngày nay giấc ngủ cũng không được tốt lắm. Hơn nữa bây giờ thái độ của Mục Chính Đức đối với Sở Tinh, khiến nàng càng thấy khó hiểu. Ân Cửu Dạ đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy trên mặt Mục Tịch Bắc mang theo vẻ mệt mỏi, có chút đau lòng, đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa huyệt thái dương. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mùi thơm ngát lạnh lẽo trên thân nam nhân khiến nàng không hiểu cảm thấy an tâm, tựa đầu vào trên người Ân Cửu Dạ nói. Chàng nói, có phải cha thấy rõ mưu đồ của Ân Tiêu, nên mới thân cận Sở Tinh như vậy không? Ân Cửu Dạ gật đầu nói. Phụ hoàng suy nghĩ thâm sâu, nhìn xa dị thường, lần này hẳn phải có kế hoạch rồi mới đúng. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, ra ngoài với ta một chút đi. Được. Hai người dạo bước trong cung, Mục Tịch Bắc cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Có lẽ mấy ngày nay ưu tư quá nặng, lại đang có thai, nên sinh ra mấy phần bực bội. Giờ đi ra ngoài, gió mát phe phẩy, cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều. Chính Đức. Chàng thật sự muốn đến thăm quê hương của ta sao? Thanh âm dễ chịu của nữ tử cách một ao nước truyền đến. Mục Chính Đức cười nói. Đương nhiên rồi, lời ta từng nói lúc nào nuốt lời. Vậy nữ tử chàng yêu phải làm sao đây? Quê hương của người ấy ở đâu? Nữ tử lại hỏi. Mục Chính Đức có chút buồn bã, nói là yêu nàng, thế nhưng ta lại không biết một tí gì về nàng ấy. Ta cũng không biết quê hương của nàng ấy ở đâu cả. Mục Tịch Bắc nhìn hai người ở ao nước đối diện, đột nhiên hiểu được vì sao danh tiếng trong cung lại chuyển biến nhanh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237. Buổi tối 3 ngày sau, cuồng phong gào thét, tàn nhẫn lắc lư trạc cây. Vốn đang yên giấc, Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ lại bị một loạt tiếng ồn ào làm bừng tỉnh. Thanh Từ, xảy ra chuyện gì vậy? Mục Tịch Bắc vội vội vàng vàng đứng dậy, phủ thêm một bộ y phục liền đi ra ngoài. Ân Cửu Dạ theo sát phía sau. Tiểu thư, là trong cung bị hỏa hoạn, nhìn phương hướng hình như là Thần Hy Điện. Thanh Từ cau mày nói. Mục Tịch Bắc nhìn ánh lửa rực trời phía xa xa, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Mấy ngày nay, Mục Chính Đức đều ngủ lại Thần Hy Điện đến khuya, cũng không biết hôm nay có ở lại đó hay không. Đi qua xem. Mục Tịch Bắc vừa mặc quần áo, vừa xuất phát về phía Thần Hy Điện. Ân Cửu Dạ mặc thêm cho nàng một kiện áo choàng, nắm chặt tay nàng, giúp nàng sưởi ấm. Lúc tới Thần Hy Điện, thế lửa đang rất mãnh liệt, ngọn lửa tận trời cơ hồ đốt sáng cả nửa đế đô, ngọn lửa to lớn cháy đỏ rực, vô tình cuốn sạch tính mạng con người. Các cung nhân đều đang vội vàng chạy qua chạy lại, dinh theo thùng nước bận rộn buôn tẩu. Thế nhưng so với ngọn lửa hừng hực kia, thì nhân lực lại có vẻ rất nhỏ bé, lại bởi vì cuồng phong gào thét, nên thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Mục Tịch Bắc nhìn thấy đám thái giám cung nữ chỉ có rải rác mấy người, âm thanh lạnh lùng hỏi, người đều đi đâu cả rồi? Vì sao hỏa hoạn chỉ có mấy người dập lửa như vậy? Bị cha hỏi, tiểu thái giám lau mồ hôi trên mặt nói, hồi công chúa điện hạ, trước đó Tĩnh Tâm Các cũng bị cháy. Cho nên đại bộ phận cung nhân đều đi nơi đó cứu hỏa rồi. Nhưng không ngờ bên kia còn chưa được dập tắt, thì Thần Hy Điện bên này lại cháy tiếp. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lại hướng Tĩnh Tâm Các. Chỗ kia quả nhiên cũng có vài ngọn lửa, mặc dù không lớn, nhưng lại có thể trông thấy khói bếp bốc lên ngùn ngụt. Tĩnh Tâm Các lấy tên Tĩnh Tâm, nên tất nhiên cách cung điện phồn hoa rất xa. tọa lạc tại một biệt viện u tĩnh, đã từng là chỗ ở của các phi tần thất sủng, cho nên hiếm khi có người đến đó. Nhưng lại cứ trùng hợp như vậy, thần hy điện lại bị hỏa hoạn cùng một lúc, khiến cho thái giám cung tỳ đều mệt mỏi buôn tẩu. Có rất ít người có thể ngay lập tức dập tắt thế lửa, nên thế lửa mới dễ dàng lớn mạnh như vậy. Chuyện Mục Tịch Bắc lo lắng nhất vẫn là Mục Chính Đức. Nhìn thấy Vương Công Công, Mục Tịch Bắc vội vàng đi lên trước mở miệng hỏi, Vương Công Công, Phụ Hoàng còn ở trong thần hy cung sao? Vương Công Công vẻ mặt lo lắng gật đầu, Bệ Hạ đang ở bên trong, mấy ngày nay Bệ Hạ chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ đến thần hy cung, bây giờ đột nhiên bị cháy, Bệ Hạ và Sở Tinh cô nương đều đang ở bên trong. Sắc mặt Mục Tịch Bắc hơi trắng bệch, vội vàng đến gần thần hy cung. Ngọn lửa cháy tận trời căn bản không thể thấy rõ bên trong có cái gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có hai ba thái giám cung tỳ chạy ra khỏi cửa, bị hun đến mặt mũi xám đen. Phụ hoàng đâu? Mục Tịch Bắc bắt lấy một người vừa mới chạy ra mở miệng hỏi. Bệ hạ và Sở Tinh cô nương còn đang ở bên trong. Mục Tịch Bắc lo lắng không thôi, nhưng cũng biết lúc này mình nhất định phải tỉnh táo. Ân Cửu Già cầm lấy tay nàng truyền cho nàng chút hơi ấm, nói với nàng, đợi thêm chút nữa, nếu như một lát nữa người còn chưa ra, ta sẽ đi vào. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, trong mắt hiếm khi thấy lấp ló lễ quang. Lão Thái Phi nghe được tin tức, cũng vội vàng chạy đến, sắc mặt đều là vẻ lo lắng. Cô ơi, Phụ Hoàng còn chưa ra, chúng ta chờ thêm một lúc nữa. Mục Tịch Bắc nói. Lão Thái Phi gật gật đầu, nói với cung nhân theo tới sau lưng, các ngươi đều đi giúp dập lửa đi, mau lên. Mắt thấy xu thế đại hỏa vẫn chậm chạp không chịu lắng xuống, Mục Tịch Bắc muốn xông vào trong, lại bị Ân Cửu Già kéo lại. Nhìn nam nhân bên cạnh, vành mắt Mục Tịch Bắc đỏ bừng, nói không ra lời. Ân Cửu Già để Lão Thái Phi để ý Mục Tịch Bắc, đổ một thùng nước lên người mình, sau đó liền vọt vào trong ngọn lửa. Mục Tịch Bắc trong lòng run lên, vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, Ân Cửu Già. Ân Cửu Già nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nữ tử, an ủi, chờ ta. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Sau khi Ân Cửu Già xông vào trong ngọn lửa, chỉ cảm thấy xung quanh oi bức, chính mình tựa như đang đưa thân vào hỏa diệm sơn, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt. Xà nhà bị đốt cháy từng cây rơi xuống, nện ầm ầm rung động, trên mặt đất lại toàn là lửa. Khói đen ngùn ngụt, Ân Cửu Già tìm kiếm tung tích của người xung quanh, gặp được hai cung nữ bị xà nhà đè chết, nhưng vẫn không tìm thấy Mục Chính Đức cùng Sở Tinh. Phòng ở trung tâm, đổ sụp lại càng lợi hại, bức tường bốn phía đều đổ dạp vào giữa phòng. Ân Cửu Già đi hướng tẩm cung, vừa vào thì lập tức nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất, một nam một nữ. Nhìn thân hình tựa hồ chính là Mục Chính Đức cùng Sở Tinh. Ân Cửu Già siết chặt lông mày, bước lên phía trước, phát hiện đúng như hắn dự liệu. Chỉ có điều, hai người bị thương rất nặng, trên người Mục Chính Đức toàn là vết bỏng, long bào trên người cũng bị cháy toàn là lỗ thủng màu đen, khắp nơi đều biến thành vết máu màu đen. Ngoài ra còn có một cây xà ngang ngáng trên đùi của ông. Mà nữ tử tên gọi Sở Tinh kia, tuy được Mục Chính Đức bảo vệ, nhưng bởi vì đầu bị xà nhà đập trúng, nên hình như đã tắt thở. Ân Cửu Già dịch chuyển cây xà ngang khỏi chân ông, lại suýt nữa bị xà nhà đổ xuống đập trúng. Cũng may mắn hắn võ công cao cường, nên mới tránh thoát một kiếp. Ân Cửu Già đỡ Mục Chính Đức dậy, muốn dẫn ông đi ra ngoài. Mục Chính Đức lại lắc đầu, chỉ vào Sở Tinh bên cạnh nói, mang nàng ra ngoài trước. Ân Cửu Già nhíu mày. Mục Tịch Bắc quan tâm cũng không phải người nữ nhân không biết từ nơi nào xuất hiện này, vì thế, hắn cũng không tính mang theo nàng ta ra ngoài. Phải biết rằng, không bao lâu nữa, cả tòa thần hy cung sẽ đổ sụp, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng không đi được. Ân Cửu Già cũng không để ý tới ý tứ của Mục Chính Đức, dìu ông lập tức đi ra ngoài. Lúc đó một cây xà ngang lần nữa rơi xuống, Ân Cửu Già nhướng mày, hắn có thể né được. Nhưng còn Mục Chính Đức trên đùi còn bị thương lại không né được. Cây xà ngang này sẽ đập vào trên người ông mất. Lông mày siết chặt, hắn không né tránh. Xà ngang đập vào đầu vai hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Đi mau, Ân Cửu Già trầm giọng nói. Ân Cửu giả khoác cánh tay Mộc Chính Đức, nhanh chóng xông ra ngoài. Mộc Tịch Bắc lo lắng bất an chờ ở bên ngoài. Hai người quan trọng nhất đời nàng đều ở bên trong. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định phải làm cho những người này chết không có chỗ chôn. Ngay lúc nàng đang lao tâm lao lực quá độ, trong ngọn lửa đột nhiên có hai thân ảnh lảo đảo đi ra. Nàng liền lập tức vọt tới. Thần Hy Cung sau lưng hai người ầm ầm sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mục Tịch Bắc nhìn thấy hai người ra ngoài, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ân Cửu dạ, cha. Cả người Mục Chính Đức thoạt nhìn rất yếu ớt, trên người đầy vết bỏng, trên đùi lại càng máu thịt be bét, có chỗ còn như tơ nhện. Ngự y, Mục Tịch Bắc nghiêm nghị gọi, đã sớm chờ ở một bên, ngự y vội vàng tiến lên, cẩn thận bắt mạch cho Mục Chính Đức, thần sắc mười phần ngưng trọng. Thế nào? Mục Tịch Bắc cau mày hỏi. Ngự y châm trước nửa ngày, cuối cùng nói, tình huống của bệ hạ dường như không tốt lắm, vi thần trước kê mấy phương thuốc rồi xem tình huống thế nào đã. Mục Tịch Bắc cắn môi, nhìn Mục Chính Đức trong lòng mình, nước mắt từng giọt rơi trên mặt Mục Chính Đức. Mục Chính Đức hơi mở ra hai con ngươi, cố sức giơ ngón tay lên, nhẹ nhẹ giúp Mục Tịch Bắc lau sạch nước mắt. Trên mặt trắng thuần lưu lại mấy đường đen thôi. Ngoan, nếu như cha ra đi, thì có thể được gặp lại mẹ con. Mấy ngày nay nhìn Sở Tinh, cha càng ngày càng cảm thấy tịch mịch. Nếu như không yên tâm về con, cha đã sớm đi tìm mẹ con, như bây giờ cũng tốt. Có lẽ là ý trời. Giọng nói của Mục Chính Đức rất nhẹ. Không đâu, nếu như người chết, vậy con làm sao bây giờ? Mục Tịch Bắc buồn bã nói. Chỉ đáng tiếc Sở Tinh, nhìn thấy nàng ấy chính là tưởng niệm duy nhất của cha với mẹ con. Chỉ là, bây giờ nàng ấy cũng đi rồi, đúng lúc, đều không còn ai ở đây, cha cũng an tâm đi tìm mẹ con rồi. Mục Chính Đức nhàn nhạt mở miệng. Mục Tịch Bắc nắm chắc tay Mục Chính Đức, Ân Cửu già an tĩnh đứng ở một bên. Không đâu, cha nhất định không sao đâu. Các cung nhân vẫn đang dập tắt đại hòa. Mục Tịch Bắc nhanh chóng cho người đưa Mục Chính Đức về Càn Nguyên Điện, để ngự y giúp hắn cẩn thận xử lý vết thương. Ước chừng qua nửa canh giờ, ngự y mới kết thúc công việc trong tay, mà Mục Chính Đức cũng đã mê man ngủ thiếp đi. Vết thương của cha ta thế nào rồi? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi. Bệ hạ bị thương rất nặng, hạ quan đã kê xong toa thuốc. Sau khi nấu xong, cho bệ hạ ăn vào. Nếu như bệ hạ có thể qua được 3 đêm, thì sẽ được an toàn. Nếu như thật sự không thể qua được 3 đêm thì sao? Nếu như thật sự không qua được 3 đêm, sợ là tính mệnh bệ hạ nguy nan. Ngự y vẻ mặt buồn rầu. Mục Tịch Bắc lảo đảo lui lại một bước. Ân Cửu giả vội vàng đỡ lấy nàng. Ngoài ra, chân bệ hạ bị thương rất nặng, có lẽ ngày sau khôi phục sẽ lưu lại mầm bệnh. Ngự y vẻ mặt do dự nói. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy khí lực trên người đều bị rút sạch, lại cưỡng ép mình phải tỉnh táo. Ngươi đi xuống đi. Ân Cửu dạ nói với ngự oai. Ngự y nhìn đầu vai bị thương của Ân Cửu dạ, muốn nói lại thôi, cuối cùng ở dưới ánh mắt lạnh lẽo kia lui ra ngoài. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt Mục Chính Đức, cẩn thận đắp chăn cho ông, sau đó đứng trước cửa sổ ngóng nhìn một hồi, không có lên tiếng. Trên người Cửu già cũng bị thương. Bác con về trước nghỉ ngơi đi. Có cô ở đây là được rồi. Lão Thái Phi một tay chuyển động Phật Châu, một mặt mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào trên đầu vai Ân Cửu già, gật gật đầu. Kiếp trước nàng bị An Nguyệt Hằng phản bội, vạn tiễn xuyên tâm mà chết thảm. Nhiều nhất là hận, là không cam lòng. Thế nhưng hôm nay, bản thân nàng không hề bị thương một chút nào, nhưng lại đau thấu tim gan, thần trí hoảng loạn. Trở lại Minh Châu Các, cởi xuống quần áo Ân Cửu giả, đỏ mắt giúp hắn bôi thuốc trị thương. Nhìn bờ vai bị lửa làm bị thương, còn có vết sẹo chưa khỏi lần trước, nước mắt Mục Tịch Bắc rốt cục không khống chế được nữa rơi xuống. Ân Cửu giả có chút hoảng hốt, hắn vốn muốn mượn chuyện này rời di lực chú ý của nàng, để nàng không nên suy nghĩ tiếp chuyện của Mục Chính Đức nữa, nhưng không ngờ lại làm cho nàng khóc lợi hại như vậy. Cánh tay dài vươn ra, liền đặt nữ tử ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, không nói gì, chỉ ôm thật chặt nàng. Mục Tịch Bắc khịt mũi một cái, có phải một khi con người có điểm tựa thì sẽ trở nên yếu đuối hơn hay không? Một lát sau, Mục Tịch Bắc khôi phục lý trí, liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này từ đầu đến cuối. Chẳng lẽ là có người lợi dụng Sở Tinh tạo ra trận đại hỏa này? Hay là trận đại hỏa này chính là Sở Tinh tự phóng, tình nguyện chết cũng muốn giết chết Mục Chính Đức? Nhưng mà, chẳng lẽ cha nàng thật sự không phát hiện ra sao? Thật sự sống không quá 3 ngày thì sẽ mệnh tang Hoàng Tuyền ư? Mục Tịch Bắc đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện này cứ như vậy một giấc mộng, ngơ ngác nhìn Ân Cửu Giả không biết đang suy nghĩ gì. Ân Cửu Giả thở dài, hôn một cái lên bờ môi anh đào của nàng, trầm giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, không sao đâu. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, bị Ân Cửu Giả ôm lên trên giường. Có lẽ bởi vì quá mức mỏi mệt, nên không bao lâu, Mục Tịch Bắc liền ngủ thiếp đi, chỉ là vẫn không an ổn. Mà lúc này, trong một tòa nhà trong đế đô, Ân Tiêu yếu ớt hỏi, sự tình sao rồi? Sở Tinh chết, Mục Chính Đức trọng thương. Trọng thương? Ân Tiêu nhẹ nhàng hỏi lại. Vâng, theo thám tử báo, 2 ngày này Mục Chính Đức dường như đã cảnh giác, cho nên rất cẩn thận. Lúc đại hỏa bùng phát, liền muốn kéo Sở Tinh chạy ra ngoài. May mắn Sở Tinh chặn lại, mới khiến cho hắn bị trọng thương. Nam nhân đáp. Thương thế ra sao? Ân Tiêu trầm giọng hỏi. Theo ngự y nói, nếu như không chịu được 3 ngày, hắn sẽ chết. Nếu như chịu được 3 ngày, thì sẽ không còn trở ngại. Có điều bởi vì chân bị xà nhà đập trúng, nên cho dù khôi phục cũng sẽ lưu lại mầm bệnh. Ân Tiêu không nói gì, tập trung suy nghĩ tình thế hiện giờ. Sở Tinh chính là tử sĩ mà bọn họ phái tới. Từ lúc nàng ta tiến vào Hoàng Cung Tây La, thì đã định sẵn không còn đường ra nữa. Có điều, bà cũng biết, Mục Chính Đức là người đam mưu túc trí. Bà cũng không hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ trúng kế. Bà chỉ dựa vào mấy điều như, thứ nhất là Sở Tinh có khuôn mặt y chang Sở Lương. Thứ hai là bức tranh Mục Chính Đức giữ lại đã bị bà động tay động chân. Sở Lương là tử huyệt của Mục Chính Đức, cho nên bà mới hút thuốc đúng bệnh. Đêm nay ngươi đi thăm dò một chút, xem Mục Chính Đức rốt cuộc bị thương ra sao. Ân Tiêu phân phó nói. Vâng. Nếu như hắn có thể chịu nổi, đừng quên châm thêm một mồi lửa. Ân Tiêu ôn nhu nói. Vâng, chủ tử. Đi đi. Ân Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, Mục Chính Đức, Hiên Viên Đế, Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Bắc, Thánh Nữ Đông Du, Thái Tử Bắc Bang, Hiên Viên Ngưng Trần, Vân Khải, Mục Tịch Hàm. Toàn bộ ván cờ này, mình rốt cuộc phải hạ như thế nào mới có thể thắng đây? Tình hình bên phía Bắc Bang thì sao? Ân Tiêu lại hỏi. Đã xảy ra nội loạn, không đến 3 ngày, Thái tử Bắc Bang sẽ bị ép trở về Bắc Bang, sẽ không ảnh hưởng đến đại sự của chủ tử đâu. Tốt! 3 ngày này, Mục Tịch Bắc cơ hồ đều canh giữ ở bên người Mục Chính Đức. Sự tình trong triều tạm thời giao cho Ân Cửu Giả quản lý. Mục Tịch Bắc cũng không còn nôn nóng như mới đầu nữa, cảm xúc dần dần ổn định lại. Nhìn thấy tinh thần Mục Chính Đức ngày càng suy giảm, tâm tình cũng trở nên tồi tệ. Cha, hôm nay cha thấy thế nào? Nay đã là ngày thứ 3, nếu như sống qua hôm nay, thì tính mạng sẽ được đảm bảo. Hôm nay cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Mục Chính Đức mở miệng cười. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Ngự y đứng ở một bên lại mang vẻ mặt đầy lo lắng. Vậy là tốt rồi, chẳng mấy ngày nữa, cha sẽ khỏe lại thôi. Mục Tịch Bắc nhìn từng vết bỏng trên người ông, trong lòng quặn đau. Lão Thái Phi ở một bên, cảm xúc cũng không cao, mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt. Hôm qua ta nằm mơ thấy mẹ con đang vẫy tay gọi ta. Mục Chính Đức cười an tường. Mục Tịch Bắc và Lão Thái Phi đều sững sờ, theo sau nước mắt liền rơi xuống. Đừng khóc, ta còn chưa nói xong đâu. Mục Tịch Bắc kéo lên một ý cười, cha nói đi. Mặc dù mẹ con vẫy gọi ta, nhưng ta lại nói với mẹ con, không được đâu, ta còn chưa trông thấy cháu ngoan của ta. Ta phải đợi nhìn thấy Bắc của ta vượt qua ngày lành, chờ cháu ngoan của ta gọi ta một tiếng ra ra. ta mới có thể đi tìm nàng được. Giờ phút này Mộc Chính Đức tựa như một người phụ thân của một gia đình bình thường. Tưởng niệm thê tử của mình, quải niệm con của mình, cũng chờ mong cháu của mình. Vậy chúng ta hứa nha, cha nhất định phải chờ gặp cháu trai của mình đấy. Đến lúc đó còn phải đặt tên cho nó nữa. Mộc Tịch Bắc cười nói. Đúng rồi, còn phải đặt tên nữa mà, để cha nghĩ thử xem. Giọng nói của Mộc Chính Đức trở nên càng lúc càng chậm, càng ngày càng thấp. Ân Cửu Giả xử lý xong chính sự, liền tranh thủ thời gian chạy tới đây. Ai ngờ được, nhìn thấy lại là tràng cảnh Mộc Tịch Bắc và Lão Thái Phi đang nghẹn ngào khóc giống. Đưa tay thăm dò hơi thở của Mộc Chính Đức, tay thoáng cứng đờ. Vương Công Công cũng lau nước mắt hô to, Hoàng đế băng hà. Chuông lớn trong cung bắt đầu gõ vang, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại công việc trong tay. Chuẩn bị công việc hạ táng. Ân Cửu Giả trầm giọng mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc nhào vào trong lòng Ân Cửu Giả, cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng nhớ tới buổi chiều năm đó, ánh nắng vừa vặn, cha kéo tay của nàng đi dạo trên đường phố Đế Đô. Nàng nhớ tới đêm dài người vắng, cha thức trò chuyện cùng nàng trắng đêm. Nàng nhớ tới cha như một đứa trẻ ăn dấm, năn nỉ nàng làm cho ông hai kiện y phục. Ân Cửu Giả mắt sắc tĩnh mịch, tối đen giống như một vũng mực không tan, nhẹ nhàng vỗ lưng Mộc Tịch Bắc, an ủi nàng. Tin tức Hoàng đế băng hà trong nháy mắt lan khắp Tây La, ai cũng không hiểu vì sao một vị hoàng đế không gần nữ sắc, cuối cùng lại bởi vì một nữ tử mà chết. Cũng có người rất khó tin tưởng, người nam nhân tinh thông mưu kế, từ một đứa con thứ bò lên bảo tòa hoàng đế, lại bị một trận đại hỏa cướp đi sinh mệnh. Tang sự của hoàng đế đúng hạn cử hành, Ân Cửu Giả gánh vác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều, Mộc Tịch Bắc và Lão Thái Phi cũng tập trung lo liệu tang sự của Mộc Chính Đức. Toàn bộ hoàng cung treo đầy vải lụa màu trắng, người người đều mặc áo tang, nhìn khắp nơi đều là một màu tang thương. Tang sự đang khẩn cấp chuẩn bị, mà trong triều đại thần cũng đã bắt đầu thượng tấu Ân Cửu Giả lập tức đăng cơ làm đế. Dù sao nước không thể một ngày không có vua, hơn nữa hiện giờ tứ phương triều bái, nhân mã các quốc gia đều đang tề tụ ở Tây La, khó đảm bảo không có người lòng lang dạ thú. Chỉ là đại sứ của các quốc gia đều không ngờ được, vốn là đại lễ ăn mừng Mộc Chính Đức đăng cơ, vậy mà hiện giờ lại cùng nhau tham gia tang lễ, trong lúc nhất thời đều có cảm xúc riêng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, hội kiến Ân Tiêu. Mộc Chính Đức đã nhanh chóng được an trí tại Hoàng Lăng, trong triều trên dưới đều là không khí trang nghiêm, có người thoải mái, cũng có người mất mát, nhưng việc Mộc Chính Đức đột nhiên ra đi không thể nghi ngờ khiến cho mọi người trở tay không kịp. Ba ngày sau, Ân Cửu Giả lấy thân phận thái tử, danh chính ngôn thuận kế thừa đế vị, nắm trong tay tất cả triều chính. Mộc Tịch Bắc ở trong Càn Nguyên Điện, nhìn bức chân dung Sở Tinh treo trên tường, rơi vào trầm tư. Thanh Tử và Phó Dĩ Lam luôn ở bên người nàng, dường như sợ nàng nghĩ quẩn. Lấy bức tranh lại đây cho ta, Mộc Tịch Bắc nói với Thanh Tử. Thanh Tử tiến lên lấy tranh xuống, Mộc Tịch Bắc mở ra trên bàn sách, cẩn thận xem tường tận. Ánh mắt rơi vào con thỏ sau làn váy của Sở Tinh, con thỏ chỉ lộ ra một con mắt hồng ngọc. Hơn phân nửa thân thể đều núp ở sau váy Sở Tinh. Mộc Tịch Bắc hơi nhăn đầu lông mày. Nếu như nàng nhớ không lầm, hôm đó nàng thấy trên bức tranh này, con thỏ lộ ra hai con mắt. Tuy rằng một con mắt còn lại chỉ lộ ra một chấm đỏ rất nhỏ, nhưng lại giúp tăng thêm mấy phần thần vận, trông rất sống động. Nhưng bây giờ trên bức tranh này rõ ràng không có. Như vậy điều này nói rõ cái gì? Mộc Tịch Bắc trong lòng căng thẳng. Nói cách khác bức tranh này đã bị người đổi đi. Mộc Tịch Bắc lại dừng ánh mắt trên bức tranh này, quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó liền quay người bắt đầu lật tìm tấu chương Mộc Chính Đức đã từng phê duyệt. Chủ tử, người đang tìm gì vậy? Thanh Từ nhịn không được mở miệng hỏi. Mộc Tịch Bắc không trả lời, tìm được một chồng tấu chương liền bắt đầu lật xem, cẩn thận chú ý đến cách viết của Mộc Chính Đức, rồi đầu bút lông dùng mực. Sau đó lại để sát vào nhau rồi bắt đầu so sánh, trong lòng vui mừng. Bức tranh này căn bản cũng không phải do danh gia Nam Kiều Đông Phương Lãng vẽ, mà là Mộc Chính Đức phỏng theo.